Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 371, yêu tộc. Nương của Lá Cây đi làm cơm, Lá Cây thì hỏi tên Kim Phi Giao rồi dẫn nàng đi xem hàng hóa trong tiệm. Trong tiệm bày không ít quầy hàng bằng đá, trên tường treo khá nhiều vỏ sò. Hàng hóa trực tiếp để trên đám vỏ sò đó. Cơ bản tất cả hàng hóa đều là những thứ Kim Phi Giao chưa từng nhìn thấy bao giờ. Từ trân châu, xinh đẹp đến tảng đá bình thường, còn có những cành san hô hình thù kỳ. Quái, da xương thú, trên cái quầy trong góc nhà còn có rong biển, thật sự là đủ các thứ loạn thất bát tao. Quý nhất là những thứ này à? Mấy thứ này thoạt nhìn đã thấy không đáng giá, Kim Phi Giao tò mò hỏi. Lá Cây chỉ vào một chiếc quầy đá nằm ở vị trí dễ thấy nhất trong tiệm. Tất cả đều ở đó, đây là nọc độc sứa hoa hồng, còn có một mai rùa phong tốc và một cây long tu thảo. Chỉ có ngần này. Vậy mấy thứ kia dùng làm gì? Đây mà cũng là cửa hàng do tu sĩ kết đang mở. Kim Phi Giao không nói gì nhìn nàng, thật sự quá qua loa. Những thứ khác tuy không quý nhưng cũng là thứ mà tu sĩ luyện khí kỳ có thể sử dụng, toàn bộ cửa hàng chỉ có thế thôi. Cho nên từ giờ trở đi phải phiền ngươi ra. Ngoài tìm hàng, chỉ cần kiếm đủ 8 viên long ngâm đan thì sẽ cho ngươi. Đi. Lá Cây xoa xoa thắt lưng, nói. Kim Phi Giao nghiêng đầu nhìn nàng một cái, sau đó chìa tay ra. Ngươi đưa ta một viên long ngâm đan. Để ta xem nó có giống loại trước kia ta dùng không. Nếu có phối phương thì ta trực tiếp luyện một ít cho ngươi là xong. Long ngâm đan làm sao có thể khác nhau được. Lá Cây lầu bầu, dè dặt cẩn trọng lấy một cái chai trong túi càng không ra, đổ ra một viên đan dược bé bằng hạt đậu tương. Kim Phi Giao nhận lấy, viên đan dược này màu vàng nhạt, có mùi hương thuốc nhàn nhạt, là đan dược gia tăng tu vi, chỉ là phẩm giai quá thấp, chỉ mới nhất phẩm. Nhìn viên đan dược trong tay, nàng nhịn không được nói. Phẩm giai quá thấp. Lá Cây cướp lại viên long ngâm đan, đỏ mặt nói, ngươi đừng tưởng rằng chỉ cần trả ta long ngâm đan nhất phẩm là xong. Phải là nhị phẩm, không? Đúng, là long ngâm đan tam phẩm, ngươi đưa ta 8 viên long ngâm đan tam phẩm mới được, đừng tưởng rằng dùng nhất phẩm là có thể đuổi ta. Nhất phẩm. Nhị phẩm. Chẳng lẽ tương đương ý nghĩa với linh thạch hạ phẩm? Trung phẩm. Dựa vào phẩm giai của long ngâm đan để tính giá trị, như vậy thì phẩm giai cao nhất sẽ là dạng gì? Dạo một vòng với Lá Cây. Cuối cùng Kim Phi Giao cũng có hiểu biết một phần về linh giới mới này. Long ngâm đang tính theo phẩm giai, từ nhất phẩm tới tận thập phẩm. Phẩm. Chất của long ngâm đan thì chủ yếu là do khác nhau ở phối phương, tài. Liệu trụ cột thì giống nhau, nhưng chỉ cần cho thêm các linh thảo khác nhau thì sẽ ra sản phẩm với chất lượng khác nhau. Cơ hồ mỗi người đều có một phần phối phương của long ngâm đan, tuy nhiên đại bộ phận tu sĩ không dám trực tiếp luyện đan. Luyện hỏng rồi thì đi đâu mà đòi. Đan dược gia tăng tu vi rất nhiều, nhưng vì sao lại chỉ dùng loại này thì? Kim Phi Giao có chút không hiểu. Hỏi thăm ra mới biết, linh thảo ở linh giới này không nhiều lắm, đan dược có tỷ lệ luyện chế thành công cao. Nhất là long ngâm đan. Hơn nữa, chỉ cần nhớ phương pháp luyện chế một loại đan dược này là được, phẩm giai càng cao thì gia tăng tu vi càng nhiều. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng chỉ dùng long ngâm đan lục phẩm. Trong các phối phương đan dược mà nàng biết, đan dược để gia tăng tu vi cơ hồ không thể luyện chế được ở đây, xem ra chỉ có thể nghĩ cách kiếm long ngâm đan về. Tiền bối, Tẩy Trân Yến đã dọn xong, mời vào trong. Lúc này, nương của Lá Cây đi ra, cười hì hì nói. Kim Phi Giao theo các nàng ra nhà sau, trên bàn đã bày gần 10 đĩa thức ăn. Nóng hôi hổi. Mọi người ngồi xuống. Nương của Lá Cây liền giới thiệu. Tiền bối, mời nếm thử đồ ăn đặc sản của chúng ta. Đây là canh rong biển, rau trộn rong biển xào, rong biển chưng. Trên bàn ngoài rong biển chính là hải tảo, tuy cách chế biến có khác nhau, nhưng cơ hồ tất cả đều giống nhau. Kim Phi Giao cầm đũa, không nói gì. Nhìn cái bàn, không hề có chút cảm giác thèm ăn. Các ngươi ăn chay. Kim Phi Giao hỏi. Cả nhà lá cây đều nâng bát nhìn nàng, sau đó gật đầu, đúng vậy, chúng ta vẫn luôn ăn chay, tất cả người trong Bách Hợp Thành cũng ăn chay. Kể cả là có giết động vật biển thì cũng không thể mang thịt vào trong thành. Muốn ăn thì chỉ có thể ăn ngoài thành, trong thành cấm ăn thịt. Vì sao? Thế này thì quá không hợp lý, tu sĩ có thể ít cốc, không ăn cơm nhưng nếu có ăn cũng không thể chỉ ăn chay nha. Bởi vì thánh vật là thịt thần long cho nên cấm mọi người ăn thịt. Yêu tộc trời sinh thích ăn, kể cả tu vi cao cũng không thể quên ăn cơm, nhưng vì chuyện thịt thần long mà chúng ta ăn chay cũng không sao. Dù sao hai tộc kia còn không ăn gì, lệnh cấm này đối với bọn họ mà nói không có gì đáng kể. Ngươi mau nếm thử đi, ăn rất ngon đó. Lá cây nhiệt tình gấp. Trong biển vào bát kim phi giao, ngày mai còn muốn để nàng ra ngoài liệt sát động vật biển, tự nhiên phải nhiệt tình một chút. Kim phi giao cố mà ăn một miếng canh rong biển. Đây là nước muối đun lên a, cả món rau trộn kia cũng chỉ có vị nước muối. Tiếp tục nếm thử món xào, vẫn là cho muối vào xào không, bất kể là nấu thành dạng gì cũng chỉ có một vị. Duy nhất, muối. Quá khó ăn. Đây là thứ khó ăn nhất trong đời. Nàng, còn khó ăn hơn cả than do Lan đại nhân nướng ra. Kim Phi Giao chỉ. Có thể buông đũa, nghiêm trang nói, ta ăn no rồi, kỳ thực ta một lòng khổ tu cho nên đã sớm ít cốc, để dành thời gian tu luyện. Qua, ngươi thật nghiêm cẩn a, ngay cả ăn cũng bỏ qua, thật sự là đáng tiếc. Người nhà lá cây đều tỏ vẻ tiếc hận giống như đám rong biển trên bàn là cực phẩm mỹ vị, Kim Phi Giao không ăn là đáng tiếc vậy. Sau đó, cả nhà lá cây mỗi người bưng một cái bát lớn, ăn ngon lành đám hải tảo. Kim Phi Giao nhìn, cảm thấy không thích hợp, chẳng lẽ tất cả yêu tộc đều như vậy? Mập mạp, ngươi có muốn ăn chút không? Loại mỹ vị này sao có thể quên mập mạp được? Kim Phi Giao thò tay vào áo, nhấc mập mạp ra đặt lên bàn. Sau đó, nàng đặt cái bát của mình trước mặt nó, bên trong có một ít rong biển nàng gấp lúc nãy mà không ăn được. Ồp ồp. Mập mạp dùng sức kháng nghị, nó muốn ăn mặn, không thèm đám cỏ cho cá này. Con linh thú này của ngươi thật kỳ quái, không phải là linh thú ở biển đúng không? Lá cây vừa ăn vừa tò mò hỏi. Kim Phi Giao vỗ vỗ đầu mập mạp, cười nói, nó sống ở hồ. Hồ? Chính là loại địa phương chỉ bé bằng gian phòng này hả? Tuy ta chưa từng rời khỏi đáy biển nhưng cũng đã nghe nói qua, một nơi nhỏ như vậy. Sao có thể ở được chứ, không phải chỉ như cái ao tắm thôi sao? Lá cây lắc đầu, không dám tưởng tượng loại địa phương đó có thể ở được. Kim Phi Giao chỉ cười cười, không nói nhiều, nhìn mấy người đang lang thôn. Hổ yết ăn rong biển, nàng có chút khó ngồi yên, vì thế liền nói. Ta đã ăn no, muốn đi ra ngoài nhìn xem, ta mới tới, cho dù muốn làm việc cho các ngươi cũng phải tìm hiểu hoàn cảnh một chút, nếu không ta đi rồi không trở lại được thì còn biết giúp các ngươi thế nào. Lá cây vừa nhồm nhàm nhai rong biển vừa đáp. Không sao. Ta sẽ đưa ngươi đi. Một mình ngươi đi sao được, ngươi đâu có biết đường. Vậy cũng được, nhưng ngươi cũng phải để ta đi xem hoàn cảnh trong thành chứ. Ngày mai mới đi mà, ta ra ngoài ngắm cảnh trước. Kim Phi Giao còn muốn ra ngoài hỏi thăm tình hình nơi này, mà cứ ngồi đây nhìn bọn họ ăn cơm cũng không có ý tứ. Được rồi, ngươi nhớ là chúng ta ở phố rong biển, nếu không tìm được thì cứ hỏi tên đường là xong. Lá cây cảm thấy một người có thể lấy long ngâm đan của mình ra tặng người khác như Kim Phi Giao thì chắc chắn sẽ không vì 8 viên long ngâm đan mà bỏ chạy, vì thế yên tâm để nàng ra ngoài đi dạo. Hơn nữa, yêu tộc sẽ không bắt nạt yêu tộc, đoàn kết hơn nhân tộc và không thô bạo như ma tộc, những người chỉ vì tức giận mà có thể giết cả đồng tộc. Phố rong biển. Khóe mắt Kim Phi Giao giật giật. Thật đúng là rất xứng với con đường này. Nơi kẻ giàu ở hẳn phải gọi là phố Trân Châu, san hô gì đó. Kim Phi Giao ra khỏi nhà lá cây thì nhẹ nhàng thở phào, mùi hải tảo khắp phòng thật sự là chịu không nổi. Ngẩng đầu nhìn về nơi treo thịt yêu long, nàng đi về phía đó, không chỉ để cẩn thận nhìn nó một cái mà còn muốn hỏi thăm một vài chuyện. Lúc Kim Phi Giao trở về thì trời đã tối. Lúc trước nàng còn vì giấc ngủ của yêu tộc mà lo lắng, suy nghĩ xem nhiều trân. Châu chiếu sáng như vậy thì làm sao mà ngủ. Nhưng vừa tới giờ, những viên trân châu đó bắt đầu nhạt màu, ánh sáng rực rỡ trở nên mờ ảo, toàn. Bộ bách hợp thành trở nên tối mờ, giống như ngày và đêm trên đất liền. Lúc nàng về đến nơi thì thấy lá cây đang đứng ở cửa nhìn quanh giống như một thiếu nữ không có tu vi ở nhà bên, thấy nàng trở về thì vui vẻ chạy ra đón, ta còn tưởng tiền bối lạc đường, định đi tìm nhưng lại nghĩ. Thành lớn như vậy, không biết tiền bối đi đến chỗ nào. Ta chỉ đi hơi nhiều nơi thôi, chúng ta vào nhà đi. Kim Phi Giao cười cười với nàng, lúc trước còn cảm thấy nữ yêu tộc kết đang thật giống tiểu hài tử. Cảm giác rất ngây thơ, nhưng sau khi đi dạo một vòng quanh bách hợp thành, nàng liền biết vì sao lá cây lại ngây thơ như vậy, đó là vì tính. Theo tuổi yêu tộc thì người này chỉ tương đương với một tiểu hài tử nhân tộc 5 tuổi mà thôi. Ma tộc sống rấu lâu nhưng yêu tộc còn lâu. Hơn nữa, lúc trước có hỏi lá cây, nàng nói nàng đã 150 tuổi, vừa mới tiến giai kết đan kỳ, mà phải đến 500 tuổi mới coi là trưởng thành, cho nên Kim Phi Giao mới cảm thấy nàng thật ngây thơ. Mà Kim Phi Giao cũng hỏi thăm một chuyện, đó là quan hệ giữa yêu thú và yêu tộc. Yêu thú đúng là có 8 phần quan hệ với yêu tộc, những yêu tộc đầu tiên chính là yêu thú tiến giai sau khi tiến giai đến thần thú kỳ, sinh ra thần trí mà thành. Nhưng yêu thú khi tiến giai thần thú kỳ sẽ gặp phải lôi kiếp, rất nhiều yêu thú không qua được lôi kiếp, nếu không trực tiếp hôi phi yên diệt thì cũng tu vi đại hàng. Mà những yêu thú qua lôi kiếp, biến thành yêu tộc thì bắt đầu tạo thành thành trấn, kết hôn với nhau, sinh ra các tiểu hài tử yêu tộc trời sinh. Cả nhà lá cây chính là yêu tộc trời sinh. Chỉ là có một vấn đề, những yêu tộc như vậy phải chịu tư chất hạn chế, không giống như yêu thú tiến giai. Vì vậy, những yêu tộc có thực lực mạnh nhất chính là những yêu thú đã vượt qua lôi kiếp, bọn họ cũng có địa vị cao nhất trong yêu tộc. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 372, trong biển huyết. Phòng của Kim Phi Giao đúng là vừa mới được thu dọn, người nhà này cũng thật không sợ nàng. Chỉ tùy tiện quét dọn một chút rồi để nàng ở, nàng cũng không soi mói. Dù sao cũng phải ngồi xuống khôi phục linh lực, còn phải bài xuất dư độc do dùng nhiều đan dược trong cơ thể ra ngoài. Vẻn vẹn một đêm, linh lực của nàng khôi phục kha khá, đan độc cũng còn lại một chút, chỉ vài ngày nữa là sẽ không còn gì. Ngẩng đầu nhìn thịt yêu long phía xa, Kim Phi Giao không đoán ra hỗn độn chạy đến chỗ nào. Tên kia tính cách cổ quái, nếu đến địa bàn yêu tộc thì còn tốt chứ nếu đi địa bàn của chủng tộc khác thì không biết sẽ trêu chọc ra chuyện gì. Linh điệu phái đánh mất hỗn độn không biết sẽ gấp thành dạng gì, hẳn là sẽ lập tức phái người đi tìm. Kim Phi Giao lấy linh giới du cảnh kính ra xem, lối ra mà bọn họ đã thông rất xa chỗ này, trừ phi cũng trực tiếp bị ném đến đây, nếu không muốn tìm được hỗn độn thì ít nhất cũng phải vài chục năm. Sao? Vừa rồi nàng mở chiếc hộp ra nhìn, pháp bảo cực phẩm bên trong làm nàng cười khổ không thôi, đợi sau này rảnh sẽ xử lý nó. Nơ. Không phải nó lộ ra linh khí đạt tới pháp bảo cực phẩm thì nàng đã hoài nghi mình bị linh điệu phái lừa, thứ này mà cũng bảo là pháp bảo cực phẩm. Trân châu bên ngoài lại bắt đầu sáng lên, cái mũi thính của nàng lại ngửi thấy mùi hải tảo khiến người ta quặn ruột, nương của lá cây lại đang nấu ăn. Kể cả nhất định phải ăn chay, chẳng lẽ không thể nấu cho ngon một chút sao? Nấu dở như vậy mà người cả nhà này cũng ăn ngon được đến thế. Tiền bối, dậy ăn điểm tâm rồi chúng ta ra ngoài thôi. Lá cây đứng ở ngoài cửa gọi. Kim Phi Giao không muốn đi ăn thứ đó, vội tìm cái cớ, nói bản thân thật sự ít cốc, không muốn ăn, bảo bọn họ cứ tự nhiên. Đợi nàng rửa mặt chải đầu xong, lá cây đã ăn xong, đang đứng trong tiệm chờ nàng. Giao cửa hàng lại cho cha lá cây. Lá cây đưa Kim Phi Giao bay ra khỏi thành. Sau khi ra khỏi pháp trận, lá cây hỏi, tiền bối, ngươi có cái gì để cưỡi không? Không có. Kim Phi Giao còn không có nổi một viên long ngâm đan thì lấy đâu ra cá?

phi thường nhạy bén, chỉ cần có chút động tĩnh là sẽ chạy trốn ngay. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Kim Phi Giao nhìn con trai sọc. Đen kia, không hiểu nó rảnh rỗi chạy lên lưng một con cá cấp 3 làm gì. Sao không học đồng loại của mình mà nằm luôn ở đáy biển? Chỉ là một con. Cá cấp 3 thôi, có cần phải khẩn trương như vậy không? Kim Phi Giao bơi ra khỏi đám san hô. Con lưng bối ngư đang nhàn nhã vung đuôi kia vụt một cái đã bơi ra xa cả hơn trăm trượng, tốc độ mau đến kinh người. Nhanh vậy. Kim Phi Giao không ngờ con cá kia phản ứng nhanh như vậy, hơn nữa. Tốc độ còn nhanh hơn yêu thú trên đất. Không nói hai lời, nàng ném mập mạp ra ngoài, bắt nó về. Nếu để một con yêu ngư cấp 3 đào tẩu dưới tay mình thì nàng còn thể diện gì nữa, người còn không thể trốn thoát. Huống chi là yêu thú. Mập mạp vọt vào trong nước, hai chân sau. Cường tráng dùng sức đẩy, cả người liền vọt đi như tên bắn, sau đó lưỡi. Nó nhanh chóng duỗi ra, cuốn chặt lấy con lưng bối ngư đang chạy trốn. Lưng bối ngư bị mập mạp bắt được, đám vây trên người dựng đứng cả lên, ý đồ đâm thủng lưỡi mập mạp để chạy trốn. Ngay cả con trai song văng trên. Lưng nó cũng phun hắc thủy hồng che tầm mắt của địch nhân. Những phản kháng đó đã chọc giận mập mạp, lần trước lưỡi nó đã suýt bị người ta cắt, hiện tại một con cá cấp 3 cũng dám đâm lưỡi nó. Hai chân nó đá mạnh, thân thể vọt qua, tay ép giơ lên vỗ vào người lưng bối ngư, ngay. Cả những cái vây dựng đứng trên người lưng bối ngư cũng bị mập mạp chụp thành hai đoạn. Thấy mập mạp đánh lưng bối ngư thành hai đoạn. Kim Phi Giao cười cười với lá cây, đi qua lấy trai song văn đi, sau đó tiếp tục đi tìm thứ khác, chúng ta phải sớm kiếm đủ 8 viên long ngâm. Đang tam phẩm cho ngươi. Lá cây chật lưỡi, bảo sao tu sĩ nguyên. Anh ai cũng tài đại khí thô, trước khi mình phải chạy theo lưng bối ngư. Cả nửa canh giờ mới bắt được nó, còn thường xuyên để nó trốn thoát. Nàng mới tiến giai kết đan kỳ chưa đầy nửa năm, còn chưa tìm được phương pháp kiếm tiền của kết đan kỳ, vẫn dùng theo cách của trúc cơ kỳ, hoàn toàn là đại tài tiểu dụng. Lá cây nhặt trai song văn cất đi, có. Tu sĩ Nguyên Anh trợ trận, nàng muốn đi tìm con mồi bấy lâu vẫn muốn bắt giết mà không dám. Nếu có thể giết chết con mồi này thì một lần là có thể kiếm được mấy chục long ngâm đan nhất phẩm. Tiền bối, ta biết một nơi có động vật biển cấp 6. Kiếm long ngâm đan bên đó tương đối nhanh, chúng ta tới xem thế nào chứ. Lá cây nhìn Kim Phi Giao đầy chờ đợi, chỉ hy vọng nàng không vì sợ phiền toái mà từ chối. Đối với Kim Phi Giao mà nói, tìm kiếm đám trai sò không đáng giá tiền ở đây mới là chuyện lãng phí thời gian và phiền toái. Nàng vừa định đồng ý thì đột nhiên nhướng mày, nhanh chóng kéo lá cây vào nấp sau một rặng sang. Hô! Không được lên tiếng, có mùi máu người. Kim Phi Giao truyền âm. Lá cây sửng sốt, sau một lúc lâu thì nàng cũng ngửi được mùi máu mỏng. Manh, nhất thời nhìn Kim Phi Giao đầy nghi hoặc, bởi vì trong biển cơ hồ không có lúc nào ngừng việc liệt sát động vật biển, có mùi máu tươi là rất bình thường, nhưng lại có người có thể nhận ra máu người hay máu cá trong nước biển sao? Ngay lúc nàng đang nghi hoặc thì thấy phía trước xuất hiện một người, nhìn diện mạo của hắn thì đúng là một gã nhân tộc, phía sau hắn còn có một dòng máu tươi giống như dải băng đang tiêu tán trong nước biển. Lá cây chấn kinh rồi, đúng là có người bị chảy máu. Nàng không thể tưởng tượng nổi mùi máu của người này có gì khác với máu cá. Kim Phi Giao còn giật mình hơn cả nàng, ngày hôm qua nàng mới biết đến một linh giới mà ba tộc cùng hòa bình tồn tại. Hiện giờ lại có một gã nhân tộc bị thương chảy máu, một tu sĩ kết đan hậu kỳ, mà phía sau hắn còn có một gã ma tộc tràn đầy ma khí đang mau chóng đuổi đến. Luồng sát khí kia rất rõ ràng, hắn chắc chắn đang đuổi giết nhân tộc này. Tình huống không rõ, Kim Phi Giao quyết định ẩn đi trước, xem tình huống rồi tính sau. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 373, thần thú không bằng cẩu. Người nọ kéo theo vết máu thật dài chạy tới phía trên đồng san hô, Kim Phi Giao và lá cây trốn sau san hô, không nhúc nhích theo dõi hắn. Chỉ thấy

giãy giụa, nỗ lực làm cho mình giống như là bị hút vào mà không phải là chủ động xông tới. Ngay cả kết đan kỳ còn chạy được, Nguyên Anh kỳ làm sao có thể bị lốc xoáy hút lại. Nhưng năm tu sĩ nhân tộc kia lại không rảnh rỗi để quản nàng, bởi vì ba gã ma tộc đã tới gần. So sánh với một mình Kim Phi Giao thì gã ma tộc hóa thần kỳ đằng đằng sát khí kia nguy hiểm hơn nhiều. Ánh mắt Kim Phi Giao cũng chú ý tới tên ma tộc này, màu tóc đỏ dưới ánh sáng của trân châu càng trở nên bắt mắt, ma khí màu đen trên người hắn quay cuồng, cả người đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Mau cút đi, ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Tên ma tộc không nói lời vô nghĩa mà đi thẳng vào vấn đề. Cuồng vọng hô lên với năm người kia. Con mồi sắp tới tay làm sao? Có thể buông tay, bọn họ dùng linh lực cố gắng khống chế thân hình không để lốc xoáy cuốn đi, sau đó nén giận nói, đây là con mồi của chúng ta, nếu tiền bối muốn thì chúng ta có thể chia cho tiền bối một phần. Chia? Các ngươi có tư cách gì mà cùng ta tranh cướp? Mau cút đi, nếu không thì ta sẽ giết luôn cả các ngươi. Gã ma tộc đối diện cậy vào tu vi hóa thần kỳ, căn bản không để bọn họ vào mắt. Đã không đàm phán được thì cũng không cần khách khí, tu sĩ nhân tộc bên này nổi giận. Hừ, đám ma đầu các người, đã vậy thì cùng tiến lên, chúng ta có 5 người, bọn họ chỉ có 3, giết chết một người cũng là một món lời. Mà một gã nhân tộc còn hô lên với Kim Phi Giao. Tên yêu tộc kia, làm theo lời. Ngươi nói đi, giết ma tộc này xong sẽ phân một phần đảo Sơn Kình cho ngươi. Kim Phi Giao cả kinh, hắn muốn kéo ta xuống nước, chia bớt một phần công kích của ma tộc đây mà. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 376, bồn máu mồm to. Quả nhiên. Thần thức của tên ma tộc liền quét qua Kim Phi Giao, sau đó tên hóa thần kỳ tóc đỏ hét lớn một tiếng, lên xử lý bọn chúng. Pháp bảo của bên ma tộc liền đánh tới tu sĩ nhân tộc cũng cắn răng nghênh đón, các loại pháp bảo va chạm vào nhau, nước biển bị đẩy cho sôi trào. Đảo Sơn Kinh vẫn còn quay cuồng, nếu không phải không dễ dàng ngừng lại chiêu này thì nó đã bỏ chạy thoát thân rồi. Trong mắt nó, mấy con người nhỏ bé kia toát ra hơi thở vô cùng nguy hiểm. Lúc này nó chỉ hy vọng có cái gì đó chặn lại mình để nó có thể dừng lại mà đào tẩu. Đúng lúc này, Kim Phi Giao đã tới gần đảo Sơn Kình, hai bên nhân, mà không hề ra tay ngăn cản. Thứ nhất là không rút được nhân thủ ra ngăn cản, thứ hai là dựa vào một yêu tộc Nguyên Anh trung kỳ thì không thể trực tiếp xử lý đảo Sơn Kình. Tuy nhiên, nếu Kim Phi Giao có khả năng đánh bại đảo Sơn Kình thì bọn họ càng cao hứng, muốn giết chết một con thú lớn như vậy rất phiền toái, càng không nói đến chuyện bọn họ đang đánh nhau túi bụi, không thể nào đối phó đảo Sơn Kình. Vì thế, Kim Phi Giao rõ ràng là muốn đi giết đảo Sơn Kình. Nhưng bọn họ đều mặc kệ, còn cố ý tránh khỏi đường đi của nàng, để một mình nàng đi giết, mặc kệ là giết chết hay không thì đều không trốn thoát được lòng bàn tay của bọn họ. Kim Phi Giao nhanh chóng xoay tròn trong lốc xoáy, cảm thấy thiên toàn địa chuyển, nàng nhìn cũng không thèm nhìn, giơ lên nắm tay, sử xuất toàn lực đánh sang bên cạnh. Đánh tới cái gì cũng được, chỉ cần có thể ngừng lốc xoáy lại là xong. Một quyền này của nàng vừa vặn đánh vào đuôi của đảo Sơn Kình, cảm giác giống như cự sơn áp đỉnh vậy. Đảo Sơn Kình vốn vẫn đang xoay tròn, này bị Kim Phi Giao đánh cho mất cân bằng, đuôi quẩy một cái, kéo thân mình vĩ đại bay sang một bên. Đảo Sơn Kinh dừng lại như ý nguyện nhưng thân thể vẫn chưa khống chế được, bay vèo sang hướng các tu sĩ đang hỗn chiến. 8 người này đều không ngờ nữ yêu tộc kia lại có khí lực lớn như thế, đảo Sơn Kinh với thân hình to lớn cộng thêm xung lượng lúc xoay tròn không phải dễ dàng bị đánh bay như vậy. Người ma tộc nổi danh sức lực lớn lúc này cũng trợn mắt há mồm, trong lòng âm thầm kinh hãi, khi nào thì yêu tộc lại trở nên mạnh như vậy, cơ hồ có thể so sánh với ma đầu cao nhất. Mà cảnh tượng phát sinh sau đó càng làm cho bọn họ kinh sợ. Ngay lúc đảo Sơn Kình bay về phía bọn họ, một luồng yêu khí hóa thần kỳ đập vào mặt mà đến, một con yêu thú cao tới 4-50 trượng xuất hiện. Trong lòng biển, lông rậm, trên đầu có hai sừng, rõ ràng là yêu thú trên lục địa, nó căn bản không nhìn những tu sĩ kia mà há to cái mồm to như chậu máu, cả người đột nhiên vọt lại. Một tiếng rắc trầm đục vang lên, con yêu thú kia đã cắn đứt nửa thân trên của đảo Sơn Kình, sau đó. Một bóng đen to như núi vụt qua, đảo Sơn Kình đã chỉ còn lại nửa thân. Dưới, đầu và nửa thân trên đã bị con yêu thú kia cắn đứt tha đi rồi. Mà nửa thân dưới của đảo Sơn Kình vẫn còn giật giật, nó bị mất nửa thân. Trên quá đột nhiên, thân thể vẫn còn phản ứng, cái đuôi vĩ đại vung lên. Đánh loạn ra bốn phía, đổ ập xuống người 8 gã tu sĩ đang không hiểu ra sao kia. Trong biển lại có một con yêu thú lục địa to như thế. Tu vi cao như thế, thực làm cho bọn họ khó hiểu. Chẳng lẽ là có yêu thú gì đó tiến giai đến thần thú kỳ, hóa thành hình người chạy tới đây cướp đảo Sơn Kình. Nhưng cả hai tộc nhân, ma đều biết, chỉ cần có yêu thú phải trải qua lôi kiếp tiến vào thần thú kỳ là sẽ có rất nhiều yêu tộc đi hộ pháp. Chỉ cần vừa tiến giai thần thú kỳ là sẽ được coi như bảo vật, chỉ cần hưởng thụ, làm sao có thể có yêu tộc thần thú kỳ xuất hiện ở loại địa phương này? Chẳng lẽ là một yêu thú tự tiến giai đến thần thú kỳ, không bị ai phát hiện? Nếu quả thật là như vậy thì chỉ cần giết chết kẻ này, các bộ phận trên. Người như sừng, móng, xương đều là các thứ tốt không thể mua được trên thị trường. Chờ bọn hắn hóa giải hết công kích của đuôi đảo Sơn Kình. Cái đuôi đã không còn nhúc nhích, trôi nổi trong nước biển, nội tạng bắt đầu trào ra, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng. Cái đầu cá đáng giá nhất và nửa người trên đã không còn, tuy đuôi cũng có giá trị nhưng lực chú ý của bọn hắn đều bị con yêu thú lục địa kia hấp dẫn. Yêu thú hóa thần kỳ không phải là thứ mà đảo Sơn Kình cấp 8 có thể sánh được. 8 người nhìn thoáng qua nhau, tay của tên ma tộc hóa thần kỳ nhoáng lên một cái. Một đường hắc quang xẹt qua, nửa thân dưới của đảo Sơn Kình đã bị chém thành hai nửa theo chiều dọc. Sau đó tay hắn hút một cái, một nửa bị hắn thu đi, sau đó hắn dẫn người đuổi theo con yêu thú. Vừa chạy, hắn để lại bên đuôi kia là không muốn nhân tộc vì chút tài vật này mà tiếp tục dây dưa bản thân, hắn muốn dẫn người đi bắt yêu thú thần thú kỳ. Nhưng lại lo lắng không tìm được con yêu thú đó, cuối cùng mất cả chì lẫn chài cho nên liền mang đi một nửa. Nhìn thì mỗi bên một nửa có vẻ công bằng, kỳ thực hắn lấy nửa đuôi có xương sống, để lại cho nhân tộc phần không có xương. Kim phi giao hóa thành thao thiết, một miếng liền cắn hết phần mà lá cây nói là có giá trị nhất. Nhanh chóng bơi khỏi đây, thừa dịp đám người đó còn chưa kịp phản ứng. Mau chóng dùng thông thiên như ý chém đảo Sơn Kình làm hai nửa. Vì các túi càng khôn đều bị nàng đựng đủ thứ cho nên phải mở cả hai cái túi càng khôn mới đựng hết đảo Sơn Kình. Thu hồi đảo Sơn Kình, nàng khôi phục nhân hình, nuốt một viên bổ linh đan, lại đặt một viên linh thạch thượng phẩm vào miệng. Biến ảo thành thao thiết cơ hồ dùng mất 2/3 linh lực của nàng, lúc này phải nhanh chóng bổ sung linh lực mới được. Ngậm linh thạch thượng phẩm để bổ linh lực, Kim Phi Giao nổi minh hỏa lên hai tay, minh hỏa lẳng lặng thiêu đốt trong biển. Không hề tắt hay bị giảm uy lực, thấy minh hỏa có thể dùng được trong nước biển, nàng lập tức sử dụng minh hỏa độn, vụt một cái lao ra khỏi rãnh biển, trốn chạy về hướng Bách Hợp Thành. Hóa thành hắc hỏa, nàng một đường lướt qua đáy biển, mới một lát đã nhìn thấy một bóng người đang ra sức bơi lội phía trước, chính là lá cây đã chạy thoát nửa ngày. Với tốc độ đó của nàng thì chắc chắn sẽ bị tu sĩ phía sau bắt được. Kim Phi Giao hơi hạ xuống. Đợi tới gần lá cây liền kéo nàng vào trong minh hỏa, mang nàng cùng độn đi. Lá cây sợ hãi giãy giụa, hỏa diễm màu đen lạnh như băng này là cái gì chứ? Đừng nhúc nhích, là ta. Kim Phi Giao nói. Nghe thấy tiếng Kim Phi Giao, lá cây nhẹ nhàng thở ra, hóa ra là Kim Tiền. Bối, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Sau đó, nàng nghi hoặc hỏi, Tiền. Bối, đây là cái gì? Đây là bí pháp chạy trốn của ta, ngươi chạy quá chậm, chúng ta phải mau chóng trở lại Bách Hợp Thành, phía sau có ma tộc hóa thần kỳ đuổi theo. Kim Phi Giao giải thích. Lá cây hít một hơi khí lạnh. Vì sao lại đuổi theo chúng ta? Chẳng lẽ tiền bối đã cướp cái gì trên người đảo Sơn Kình? Trong tưởng tượng của Lá Cây, Kim Phi Giao có thể cướp được chút da cá vội từ tay tám gã tu sĩ là đã coi như tốt rồi. Nhưng lại chợt nghe thấy tiếng cười của Kim Phi Giao truyền ra từ trong hỏa. Diễm, ta lấy đi nửa thân trên, chắc chắn bọn họ đang tức giận muốn. Chết, tám phần là đang đuổi theo phía sau. Lấy đi nửa thân. Trên. Lá Cây nhất thời ngây ngẩn cả người, đó không phải là không chừa. Lại cái gì sao? Ai chẳng biết các động biển đa phần là trước to sau bé. Lấy đi nửa thân trên thì nửa thân dưới cũng chỉ còn cái đuôi. Phát tài. Trong đầu Lá Cây chỉ có ý nghĩ này, mãi cho đến khi cả người bay. Lên một trận khói trắng nàng mới phục hồi tinh thần, phát hiện đã về tới Bách Hợp Thành. Kim Phi Giao đưa nàng về thẳng cửa hàng, nương và cha Lá Cây còn đang nghĩ ngày mai sẽ nói với Lá Cây là có người tốt. Bụng cho mượn địa bàn thì nhất định phải liệp sát một ít yêu thú về. Hai người định sẽ lê hai cái thân già đi kiếm chút đồ cưới cho Lá Cây, vậy. Mà còn chưa xuất môn đã thấy Lá Cây trở lại. Lá Cây, con làm sao vậy? Có phải tu sĩ kia không chịu cho mượn địa bàn nữa? Nếu không cho. Mượn thì thôi, không sao cả. Nương Lá Cây thấy sắc mặt nữ nhi khác. Thường thì nghĩ là chuyện mượn địa bàn không thành, liền an ủi nàng. Lá Cây lại lắc đầu, nói năng lộn xộn. Nương, chúng ta săn được đảo Sơn Kình, mang về nửa con. Đảo Sơn Kình. Lá Cây, có phải con quá mệt không? Con đi nghỉ ngơi đi, để. Chúng ta trông tiệm cho. Cha mẹ Lá Cây làm sao không biết đảo Sơn Kình? Là cái gì? Đó là động vật biển cấp 8, Lá Cây làm sao có thể bắt được? Vì thế liền cho rằng nàng đang không tỉnh táo. Thật đó. Lá Cây bỏ tay nương ra, kéo Kim Phi Giao nói, tiền bối, mau lấy nội đan ra cho hai người nhìn xem. Nhìn bộ dáng vội vã của nàng, Kim Phi Giao mở túi càng không ra, lật lật nữa. Ngày mới tìm được nội đan của đảo Sơn Kình. Bên trong túi càng khôn không chỉ có mỗi đảo Sơn Kình mà còn có đủ thứ khác, nàng không muốn để Lá Cây phát hiện trong túi mình có những thứ lạ mắt cho nên không cho Lá Cây nhìn trực tiếp. Lúc nàng lấy viên nội đan to như cái đầu ra. Cha Lá Cây vốn từ trước tới giờ vẫn luôn lười biếng ngồi nửa chết nữa. Sống sau quầy cũng đứng phắt dậy, khác hẳn bộ dáng cứ như sắp tắt thở. Thường ngày, chân trước chân sau vọt tới, trừng mắt nhìn chằm chằm nội. Đan đảo Sơn Kình. Bộ dáng này dọa chế người nha. Kim Phi Giao vội. Ném nội đan cho Lá Cây. Một nhà ba người vây quanh nội đan, không ngừng. Sờ vuốt, nhìn là biết chưa từng gặp được đồ tốt bao giờ. Thật tốt quá. Người một nhà ngoài câu thật tốt quá ra thì không biết nói thêm gì. Kim Phi Giao chờ bọn hắn kích động nửa ngày, cảm xúc bình tĩnh hơn mới hỏi. Chỗ ta còn có đầu cá và da thịt, xương cốt, phải xử lý thế nào đây? Chỗ này quá nhỏ, nếu lấy ra khỏi túi càng khôn thì không biết đặt ở đâu, mau nghĩ cách đi. Lá Cây chưa từng săn con mồi nào lớn như vậy, chỉ có thể nhìn về phía cha. Cha Lá Cây vuốt râu nghĩ, nhớ tới một chỗ. Tiền bối. Hay là bán luôn đi, con mồi lớn như vậy thì có thể trực tiếp. Bán cho Hải Toàn Cát. Chỗ đó rất rộng, con mồi nào cũng có thể chứa. Được, hơn nữa giá cả lại vừa phải. Các ngươi đã bảo bán thì bán đi thôi. Lá Cây, hai chúng ta tới Hải Toàn Cát giải quyết thứ đó trước, cứ cầm trong tay thực phiền toái. Kim Phi Giao nói. Được. Lá. Cây đứng dậy đồng ý, định đi ra ngoài cũng Kim Phi Giao. Nàng sinh trưởng ở Bách Hợp Thành, đương nhiên biết Hải Toàn Cát ở chỗ nào. Lá. Cây, con đợi chút, ta có lời muốn nói với con. Cha Lá Cây gọi Lá Cây. Lại, kéo nàng ra sau cửa hàng, không biết định dặn dò cái gì. Một lát sau, Lá Cây đi ra, cười tủm tỉm dẫn Kim Phi Giao xuất môn. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện.org Chương 377, Hải Toàn Cát. Hai người đi trên đường, Lá Cây tự hồ có lời gì muốn nói, ấp a ấp úng nửa ngày mới nói. Tiền bối, ta có chuyện này muốn thương lượng với ngươi. Cha ngươi nói gì với ngươi? Kim Phi Giao nghiêng đầu hỏi thẳng. Nàng không sợ người nhà Lá Cây thấy hơi tiền nổi máu tham mà định làm chuyện gì xấu với mình, nếu nàng thật sự bị tu sĩ trúc cơ kỳ lừa thì còn thể. diện gì hành tẩu trên linh giới nữa. Hơn nữa, có cho bọn hắn 10 lá gan thì Kim Phi Giao cũng tin là bọn hắn không dám dở trò gì, 8 phần là. Muốn chút ưu việt thôi. Dù sao, nói đến nói đi thì mình kiếm được đảo. Sơn Kình cũng có công của lá cây. Lá cây ấp úng mãi không nên. Lời, trong lòng thấy rất phiền não, nhịn không được trách cha mình. Chuyện như vậy lại muốn nàng đi làm sao nàng có thể nói ra đây? Thấy nàng nửa ngày không nói hoàn chỉnh được một câu, Kim Phi Giao có chút phiền chán, có chuyện gì thì nói ra là xong, vì thế nàng hỏi, các ngươi muốn chia đảo Sơn Kình thế nào? Nói ta nghe một chút. A. À, lá. Cây ngẩng đầu, kinh ngạc thốt lên, nhất thời hiểu ra Kim Phi Giao đã biết dụng ý của mình, cố ý cho mình cơ hội bày tỏ thái độ. Chúng ta muốn một thành, bởi vì ta cơ hồ không đóng góp công sức gì mà giờ lại. Còn mặt dày muốn đòi một thành cho nên ta cảm thấy rất mất mặt, không? Nói nên lời. Lá cây rốt cục nắm được cơ hội, vội vàng nói. Vừa. Rồi nếu không phải là cha lá cây gọi nàng vào, đặc biệt nhắc nhở thì lá cây cũng không nghĩ tới vấn đề này. Đây không phải là chuyện mấy viên. Long Ngâm đang nhất phẩm, nếu nàng muốn toàn bộ đảo Sơn Kình thì chính là đi tìm cái chết. Một thành. Kim Phi Giao còn tưởng rằng bọn họ sẽ đòi một nửa hoặc là một phần ba, không ngờ lại chỉ dám đòi một thành. Lá cây cho rằng Kim Phi Giao thấy nàng đòi nhiều vì dù sao một thành cũng là số tài sản không nhỏ, vì thế vội nói, nếu tiền bối thấy là quá nhiều thì cứ theo ý tiền bối mà làm, bao nhiêu cũng được. Nhìn bộ dáng tội nghiệp của nàng, Kim Phi Giao cười, một thành thì một thành. Giờ thì tới Hải Toàn Cát thôi. Sau khi đổi đảo Sơn Kình ra Long Ngâm Đan hoặc Linh Thảo thì sẽ phân một thành cho ngươi. Cám ơn tiền. Bối. Lá cây vui mừng quá đỗi, không ngờ Kim Phi Giao chịu cho nàng một thành, như vậy là sau này nàng có thể thu mua hàng hóa từ các tu sĩ. Không cần ra ngoài vất vả nữa. Kim Phi Giao vội vã muốn đổi đảo. Sơn Kình thành vật phẩm lưu thông cũng là có nguyên nhân, 8 gã tu sĩ. Nhưng ma kia không thể từ địa phương khác tới đây bắt giết động vật. Biển, 8 phần là ở trong Bách Hợp Thành, vẫn nên sớm bán đảo Sơn Kình. Đi, trên người có Long Ngâm Đan rồi thì cho dù có người tới tìm, nàng. Rời khỏi Thanh Lưu Linh Giới cũng sẽ không còn phải không xu dính túi. Nờ. Hai người bay đến trung tâm Bách Hợp Thành, nơi này ở ngay. Bên dưới thịt của lão Yêu Long, là nơi đông đúc nhộn nhịp nhất Bách Hợp Thành. Ngay cả phòng ốc cũng hoa lệ hơn các chỗ khác. Hải Toàn Cát là một tòa lầu các 7 tầng làm từ san hô, toàn bộ là san hô màu trắng. Trên mái và tưởng đính rất nhiều trân châu các màu, tỏa ra ánh sáng thập sắc vô cùng bắt mắt, hơn nữa, dù đến tối tất cả trân châu trong thành đều tắt ánh sáng thì trân châu của Hải Toàn Cát vẫn chiếu sáng trưng, trở thành một vùng phong cảnh nhiều năm không thay đổi ở Bách Hợp Thành. Như vậy tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến người khác. Nhưng bọn họ lại nói là để thủ vệ thịt thần long cho nên phải ngày đêm chiếu sáng, phòng ngừa có người nhân lúc cả thành tối lại mà ăn trộm thần thịt. Nói vậy thực sự chỉ là lấy cớ chứ đó chỉ là vì bọn họ có hậu trường cứng rắn nên có đặc quyền mà thôi. Trong Hải Toàn các cái gì cũng có nhưng không phải cái gì cũng thu mua, những mặt hàng bình thường mà các tu sĩ phổ thông dùng thì đều do truyền nhân cung cấp chứ. Không thu mua. Nếu không bọn họ sẽ phải cả ngày tiếp đón đám tu sĩ bán. Hàng hóa thông thường thì sẽ mệt chết. Bọn họ chuyên thu mua các vật phẩm quý, giá cao, nếu cầm hàng hóa giá rẻ tới thì chỉ rước lấy nhục. Nhà. Vừa sải bước vào đại môn Hải Toàn các liền thấy một biển đầu của các tu sĩ đến mua đồ. Tu sĩ từ Nguyên Anh kỳ hình như sẽ có người chuyên tiếp đón, còn kết đan kỳ thì không có một đãi ngộ đặc thù nào. Người tiếp đãi Kim Phi Giao là một nữ yêu tộc trúc cơ kỳ, nàng ta không phải hải tộc bởi vì nàng có đôi tai mèo đáng yêu. Hai mắt to hơn của người. Bình thường, lông mi rất dài, lúc chớp mắt lại trở nên rất xinh đẹp. Lá cây, người phục vụ này trông đáng yêu hơn ngươi. Kim Phi Giao âm thầm truyền âm với lá cây làm nàng tức giận biểu môi. Tiền bối, miêu tộc vốn xinh đẹp đáng yêu, tuy nhiên tu vi của các nàng không cao lắm, phần lớn chỉ được làm phục vụ hoặc thị thiếp thôi. Ta đã kết Đan Kỳ, ta không có tai nhưng có vây cá nha. Lá cây không phục nói. Nhắc tới vây cá, Kim Phi Giao lại càng muốn cười, mọc ở chân mà cũng gọi là. Vây sao? Lúc lá cây cởi quẩn định đào tẩu, nàng còn tưởng rằng nửa người dưới của lá cây sẽ biến thành đuôi cá, sau đó xinh đẹp tao nhã chạy. Phát, ai ngờ lại không phải. Trong hải tộc không có ngư yêu nào mà nửa thân trên là người, nửa thân dưới là cá sao? Kim Phi Giao hỏi. Lá cây biểu môi nói, có thể nhìn thấy rất nhiều trong thành mà. Sau đó, hai mắt nàng sáng ngời, vội kéo tay Kim Phi Giao, khẽ bảo, tiền. Bối, ngươi thấy nữ tử mặc bộ váy lụa bách ngân ngư vĩ đang chuẩn bị lên. Lầu hai kia không? Đó chính là hải tộc có nửa thân trên là người, nửa. Thân dưới là cá đó. Cái đuôi cá của các nàng rất khỏe, không cần biến. Hóa thành chân cũng có thể đứng thẳng đi lại, chỉ là đều bị giấu dưới. Váy thôi. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn, thấy một nữ tử kết đan. Trung Kỳ đang bước trên cầu thang lên lầu 2, kiểu váy bách ngân ngư vĩ kia là một kiểu váy mà hải tộc rất thích mặc, từ mông trở xuống có một. Dải bèo kéo dài xuống như đuôi cá. Đứng ở tầng 1 chỉ nhìn thấy phía. Sau của nữ yêu, mái tóc đen mềm mại buông xõa, vừa mượt mà vừa bóng bẩy. Thắt lưng nàng tinh tế như phong, kết hợp với váy bách ngân ngư vĩ làm. Cho ngay cả khi lên lầu cũng rất xinh đẹp quyến rũ khiến người ta nhìn. Mà sung sướng cả tâm thần. Chỉ nhìn từ phía sau cũng biết đây. Chắc chắn là một đại mỹ nhân. Kim Phi Giao thốt lên khen ngợi, lá cây và miêu nữ kia nghe vậy thì che miệng cười trộm. Đúng lúc này, nữ. Yêu nhân ngư kia giơ bàn tay thon thon ra viện lan can, tao nhã tự tin. Nghiêng đầu nhìn xuống lầu 1, sau đó lại quay đầu tiếp tục lên lầu. Nhìn nàng lắc eo nhỏ đi lên lầu, lá cây kéo Kim Phi Giao. Tiền bối, chúng ta còn có chính sự phải làm. Kim Phi Giao lúc nãy nhìn thấy nữ yêu nhân ngư quay xuống liếc mắt một cái. Thì há hốc miệng, đứng ngay tại chỗ, sau khi bị lá cây kéo mới hồi thần, nàng khó chịu nghiến răng, thật sự là phía sau non xanh nước biếc. Phía trước ma chê quỷ hờn, quá dọa người. Lá cây nhẹ giọng nói. Đó còn là một người tương đối đẹp trong chủng tộc của nàng rồi. Vừa nãy nàng quay đầu vô cùng tự tin, hẳn là ngày thường là một mỹ nữ được. Người người hoan nghênh. Mắt của hải tộc các ngươi không phải là bị ngâm nước biển nhiều quá mà bị lỗi đó chứ. Loại này mà là mỹ nữ, thì ta còn không phải là khuynh quốc khuynh thành. Nếu chưa từng thấy qua mỹ nhân thì mấy ngày nữa ta sẽ đưa đến cho các ngươi nhìn một cái. Xem thế nào mới gọi là mỹ nhân. Kim Phi Giao nhớ tới Hoa Uyển Ti, nếu luyện chế xong thân thể thì ở một nơi mà loại người quái dị cũng tự tin. Như thế thì chỉ sợ nàng đứng ở ven đường là có thể thu long ngâm đan. Xấu thì cũng thôi, thế nhưng động tác nghiêng đầu tao nhã tự tin kia là gì? Thiếu chút nữa làm ta ghê tởm đến chết. Kim Phi Giao bẹt bẹt miệng. Người nọ có đôi mắt tam giác, mũi nhọn, lỗ mũi hết tận trời, còn cái. Miệng lớn như cả khối thịt đắp vào, thật sự quá xấu. Tiền bối. Không biết tiền bối muốn mua gì. Hải toàn các chúng ta cái gì cũng có. Lúc này, miêu nữ xinh đẹp mỉm cười ngọt ngào hỏi, tai còn khẽ chuyển. Động, đưa tới ánh mắt bất mãn của lá cây. Kim Phi Giao nói, ta đến bán đồ, còn mua thì đợi bán xong ta sẽ ra xem có gì hứng thú không. Không biết tiền bối muốn bán vật gì. Là gửi bán đấu giá hay là trực tiếp bán luôn? Nữ miêu lại hỏi. Đây là có quy củ, những mặt hàng với giá trị khác nhau thì sẽ mời các quản. Sự khác nhau, bởi vậy cần phải hỏi trước, nếu không thì gọi phải quản sự không đủ tầm sẽ khiến tu sĩ không thoải mái, mà hàng hóa không tốt lại. Gọi quản sự cấp cao thì sẽ làm quản sự cảm thấy phục vụ không làm tốt. Công việc. Đảo Sơn Kình cấp 8. Kim Phi Giao biết đối với loại. Cửa hàng này thì động vật biển cấp 8 không coi là đồ đặc biệt tốt gì. Nhưng vẫn có thể mua vào. Quả nhiên, miêu nữ vừa nghe liền tươi. Cười dẫn nàng ra sau cửa hàng. Nhìn từ phía cửa hàng thì phía sau có một khu vườn rộng gần 10 trượng, trồng không ít cây cối hoa cỏ trên lục. Đề. Khu vườn này rất khó kiếm ở dưới đáy biển này, cũng là tượng trưng. Cho thân phận và quyền lực của chủ nhân nó. Vườn đúng là đồ thật. Nhưng cũng chỉ là ngụy trang thôi, Sau khi đi vào khu vườn từ một cửa hông của cửa hàng thì thấy một khu vườn rộng gần trăm trượng, chung. Quanh trồng không ít các loại hoa cỏ, ở giữa là một khu đất trống lát đá bóng loáng, một con động vật biển có hai cái đuôi đang nằm dưới đất. Gần 10 tu sĩ luyện khí kỳ đang cầm đao nhỏ, cẩn thận cắt da thú. Đây là lần đầu tiên Kim Phi Giao nhìn thấy cảnh lột da tinh tế như vậy, nàng từ trước tới giờ đều nhanh chóng cắt từng mảng lớn, chỉ lúc cần dùng để luyện chế pháp bảo pháp khí thì mới lấy ra gia công một chút. Tuy nhiên, cũng không cẩn thận như thế này, bảo sao da thú ở trong cửa tiệm. Cái nào cũng đẹp đẽ tinh tế hơn của mình. Nếu nàng cũng dùng dao nhỏ nhẹ nhàng rạch, lột thì chỉ sợ phải mất mấy tháng mới lột xong da con thú. Này! Hải quản sự, vị tiền bối này có một con đảo sơn kình muốn bán, ta đưa nàng đến đây rồi. Miêu nữ đi đến trước một lão giả để tay. Trần đang lột da ở đuôi thú, nói. Kim Phi Giao nhìn thấy trên lưng lão nhân kia có một lớp vảy màu lam phản quang, đây cũng là một yêu tộc trong biển. Yêu tộc và ma tộc giống nhau, không có dòng họ cố định. Ma tộc vì phân chia gia tộc mà lấy hình dạng của chữ để mệnh danh, ví dụ tất cả mọi người. Trong nhà Lang Ma Đầu đều có chữ thủy. Trong tên, ngay cả tên gia hỏa. Có cha nhân tộc là bố tự du cũng có chữ cuối cùng mang thủy, du. Mà yêu tộc thì toàn đặt tên bừa. Bình thường đều dùng những thứ thông thường để đặt tên. Yêu tộc trong biển thì thứ thường xuyên gặp nhất chính là nước biển, vì thế họ hải đặc biệt nhiều. Đương nhiên cũng có những người như lá cây, tám phần là do cha mẹ nàng thấy lá cây trên lục địa rất đẹp cho nên đã đặt tên cho lá cây như vậy. Cái này thì Kim Phi Giao đã hỏi lá cây, tên của cha mẹ nàng căn bản không có chút xíu quan hệ với tên nàng. Nàng là lá cây, còn cha mẹ thì người tên là rong. Biển, một người lại là hạt châu, hoàn toàn không nhìn ra là người một. Nhà. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 378, cách vách có phú. Lần mua bán này diễn ra rất nhanh. Kim Phi Giao lấy đảo sơn kình đã bị chém. Làm hai nửa ra, vị quản sự kết đan kỳ của hải toàn các cẩn thận kiểm tra một lượt. Vì tài liệu bị hư hao ảnh hưởng đến giá nên Kim Phi Giao lấy luôn cả nội đan ra. Cuối cùng, số long ngâm đang thu về khiến lá cây kích động không thôi, ngồi trên ghế trong sân vườn nhìn miêu nữ giặt. Bình ngọc lên bàn, hô hấp trở nên dồn dập. Tiểu hài tử đúng là chưa từng trải việc đời, ngươi kích động như vậy làm gì? Thấy nàng kích động quá mức, Kim Phi Giao buồn cười nói. Lá cây ngượng ngùng. Cười cười, tiền bối, trên cái chai này có hoa văn một con rồng là long. Ngâm đan nhất phẩm, hai con là nhị phẩm, bao nhiêu rồng là bấy nhiêu. Phẩm. Ngươi xem, trong bình này là long ngâm đan ngũ phẩm đó, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Kim Phi Giao quét mắt qua đám long ngâm. Đan, có 20 viên ngũ phẩm, 80 viên tam phẩm, 170 viên nhị phẩm. Một pháp bảo hạ phẩm bình thường ở đây bán 50. Viên long ngâm đan tứ phẩm, hai viên long ngâm đan ngũ phẩm tương đương. 200 viên tứ phẩm, tính ra thì cũng không ít tiền đâu. Một. Thành là bao nhiêu? Kim Phi Giao có chút to đầu, liếc mắt nhìn lá cây một cái rồi nói, long ngâm đan đều ở đây, ngươi tự lấy đi một thành đi. Lá cây ngốc lăng gật đầu, có chút không yên nhìn những bình ngọc trên bàn, nhìn nửa ngày vẫn không xuống tay được, cuối cùng nhìn Kim Phi Giao. Vẫn là tiền bối tới đi. Ngươi cho ta bao nhiêu cũng được. Cho. Ngươi tất cả số này, có đủ không? Kim Phi Giao thuận tay chỉ mấy bình. Long ngâm đa nhị phẩm trên bàn, bảo lá cây lấy hết đi. Đủ rồi. Lá cây vội vàng đáp, có số long ngâm đa này là nàng có tiền vốn để thu mua hàng hóa. Nhưng Kim Phi Giao lại do dự, nàng chỉ biết đại khái là một viên đan dược nhất phẩm có thể tương đương 10 khối linh thạch, nghĩ nghĩ một chút, nàng. Ném một cái chai đựng đan dược tam phẩm cho lá cây, không phải là ta. Còn nợ ngươi Diễm Văn Trân Châu sao, cái này vừa khéo trả lại cho. Ngươi. Không cần, tiền bối đối với ta tốt lắm rồi. Hơn nữa, Diễm Văn Trân Châu cũng không cần nhiều đan như vậy, thực ra. Chỉ 5 viên nhị phẩm là có thể mua rồi. Lá cây nào dám nhận nữa, vội. Vàng từ chối. Lại nhỏ giọng nhắc lại chuyện lúc đó mình sư tử ngoạm chào giá. Kim Phi Giao cười cười. ta đương nhiên biết là ngươi gạt. Ta, hôm đó lúc ra ngoài ta đã hỏi thăm giá của Diễm Văn Trân Châu rồi. Nhưng dù sao cũng không có gì, ngươi không cần phải sợ hãi như vậy. Hóa ra là đã sớm đi hỏi giá, lá cây sau một lúc sợ hãi thì chết sống không dám nhận 5 viên đan dược tam phẩm này. Cầm lấy, thêm chút vốn thì sau này làm ăn cũng dễ dàng hơn, ta lại không thiếu chút tiền ấy. Kim Phi Giao mất kiên nhẫn nói. Dạ. Lá cây không dám nói thêm gì, cất đan dược tam phẩm đi, trong lòng rạo rực tính toán xem lát nữa đi mua gì về bán. Miêu nữ nãy giờ vẫn đứng một bên cũng hiểu ra vị tiền bối này vừa mới tới. Bách Hợp Thành, vì thế liền nói, tiền bối có muốn đi xem những thứ khác không? Hải Toàn các chúng ta còn có nhà ở cho thuê nữa. Các! Ngươi làm cả cái này sao? Có nơi nào tốt nói ta nghe chút xem. Kim Phi! Giao vừa nghe thì tỉnh táo cả người, nàng đã không thiếu nợ lá cây nữa. Đương nhiên phải chuyển ra ngoài ở. Miêu nữ cung kính nói. Nơi này quá nặng mùi, mời tiền bối đi cùng ta lên trên lầu, có rất nhiều chỗ ở để tiền bối chọn lựa. Kim Phi Giao nhìn sang bên cạnh, Hải Toàn Các đã chia người ra xử lý đảo Sơn Kình, mùi đúng là không dễ ngửi, liền gật đầu, được. Lá cây. Cũng đứng lên, thức thời nói, tiền bối, ngươi phải làm việc riêng, ta. Tiếp tục đi cùng cũng không tốt, ngươi thấy có đúng không? Kim. Phi Giao nghĩ thấy cũng đúng, nàng không phải người nhà lá cây, cũng không phải là tiểu nhị của nàng, nếu tiếp tục để nàng đi cùng cũng không tốt. Vậy ngươi cứ đi đi, ta tạm thời sẽ không rời khỏi Bách Hợp Thành, nếu có chuyện gì ta sẽ đi tìm ngươi. Nàng còn có thể có chuyện. Vì tìm lá cây giúp đỡ chứ, chỉ thuần túy nói khách khí mà thôi, nhưng lá cây vẫn rất vui vẻ, đã ở trong thành thì sớm hay muộn vẫn có thể gặp. Được. Đến lúc đó biết nàng ở đâu thì tới cửa bái phỏng. Có thể có quan. Hệ với một yêu tộc Nguyên Anh kỳ chỉ có lợi chứ không hại đối với gia. Đình mình. Lá cây vui mừng quá đổi đi trước, nàng phải về nhà báo tin vui, sau đó đi tới các hàng quán lớn hơn thu mua đồ về bán. Trong. Tiệm chỉ cần có hàng hóa tốt thì sau này sẽ ngày càng bán chạy. Kim Phi Giao thì đi theo thị nữ Miêu Yêu lên tầng 2, trên này đã có không? Ít tu sĩ, Miêu Yêu giải thích đó đều là những người đến thuê chỗ ở vì ở. Hải vực này chỉ có Bách Hợp Thành là thành trấn an toàn, các hải vực khác rất không an toàn. Trước kia Thanh Lưu Linh Giới có khá nhiều thôn. Xóm hải tộc nhưng vì hai tộc nhân, ma ngày càng đông, để cho an toàn thì mấy ngàn năm trước, tất cả hải tộc ở các thành trấn đã chuyển đến Bách Hợp Thành. Trải qua nhiều năm như vậy, trong Bách Hợp Thành đã kín hết chỗ. Ngoài các tu sĩ có quyền có thế, tu sĩ Nguyên Anh kỳ muốn tìm một nơi để làm động phủ cũng không có khả năng. Giống như nhà lá cây là do là người địa phương, mấy đời đều ở trong Bách Hợp Thành nên mới có nhà riêng, còn tu sĩ ngoại lai thì phần đông phải ở trong các loa phòng. Loa phòng là những căn phòng làm từ đá san hô, những căn phòng này xếp thành từng tầng, rất cao, cao nhất cũng phải ba mươi mấy tầng. Thấp thì gần 10 tầng. Những kiểu phòng ở này đặc biệt nhiều trong Bách Hợp Thành. Nếu nhiều long ngâm đan thì một mình ở một tầng, nếu không đủ tiền thì chỉ có thể ở chung với người khác. Nhưng dù có hai, ba người ở chung một tầng thì số phòng tu luyện, phòng luyện đan và phòng ngủ cũng đủ cho mỗi người một cái. Mà những người sở hữu các loa phòng này chỉ có ba nhà, ma, nhân, yêu mỗi bên chiếm một nhà, không ai tranh giành mối làm ăn của ai, xem như chung sống hòa bình. Nhưng loa phòng xây cao bao nhiêu cũng không đủ để giảm bớt áp lực việc tu sĩ càng ngày càng đông trong Bách Hợp Thành, cuối cùng chỉ có thể chế tạo thêm ngoại đảo ở ngoài thành. Vì vật liệu chế tạo ngoại đảo đắt đỏ cho nên không xây thành loa phòng mà chia thành từng căn nhà rộng, cho các tu sĩ cao giai thuê với giá cao. Miêu nữ thấy nữ Yêu Nguyên Anh kỳ này mới bán đảo Sơn Kình được nhiều đan, trực tiếp đưa nàng đi xem ngoại đảo. Các nàng tiếp đãi khách khứa, chỉ cần khách mua hàng trong này là các nàng sẽ được nửa thành lợi nhuận, mà cho thuê được phòng thì nhận thưởng nhiều nhất bởi vì chỉ có lợi nhuận mà không có phí tổn. Để tỏ vẻ tôn kính, tu sĩ thuê ngoại đảo sẽ có ghế lô xinh đẹp xa hoa tiếp đón, khác hẳn với các tu sĩ bên ngoài ngồi chen. Kim Phi Giao cứ như vậy được đưa vào một gian ghế lô, mông vừa mới đặt xuống cái nệm mềm thì đã có người đưa một bát canh màu đen lên. Mùi hải tảo nhàn nhạt kia khiến Kim Phi Giao hoài nghi yêu tộc nơi này không chỉ làm đồ ăn và nước trà từ hải tảo mà ngay cả đồ ngọt cũng là vị hải tảo. Thật ra, đối với các chủng tộc khác nhau thì hải toàn các sẽ đưa lên đồ uống khác nhau. Nhân tộc từ lục địa tới sẽ được phục vụ linh trà, ma tộc thì thuốc lá thượng đẳng, còn yêu tộc đương nhiên là canh hải tảo thuần khiết. Miêu yêu đúng là vất vả, suốt cả quá trình, cái gì cũng tự mình giải thích với Kim Phi Giao, hiện tại ngay cả việc giới thiệu ngoại đảo cũng là nàng làm. Một đám mồn cảnh làm từ vỏ sò và sang hô được đặt trước mặt Kim Phi Giao, nàng nhìn kỹ, hóa ra là những ngoại đảo kia được tạo hình lại bằng vỏ sò để nàng chọn lựa. Bao nhiêu? Kim Phi Giao chỉ liếc mắt một cái rồi hỏi, đám ngoại đảo này cơ hồ giống hệt nhau, không có cây không có hoa, tất cả đều là các gian phòng làm từ ngân sa và san hô, chỉ khác nhau ở độ to nhỏ mà thôi. Miêu yêu chỉ vào một khu nhà rất to, nói, khu này 20 viên long ngâm đang ngủ phẩm 10 năm. Kim Phi Giao liếc nhìn nàng, người này coi nàng là cái mỏ vàng sao? Vì thế, nàng chỉ sang một tiểu viện ở trong góc hỏi, cái này thì sao? 2 viên ngũ phẩm 10 năm. Miêu yêu có chút thất vọng nhưng vẫn ôn hòa. Đáp, gian nhà này hơi nhỏ một chút nhưng để một tu sĩ ở là hợp lý. Vậy cái này đi. Kim Phi Giao cũng không nhiều lời, trực tiếp ném 2 viên long ngâm đang ngũ phẩm cho nàng, trước tiên cứ thuê 10 năm xem sao đã. Còn chưa biết có ở lâu đến vậy hay không. Nàng tính nếu cướp được một địa bàn kha khá, liệp sát thánh đan thì sẽ ở lại mấy ngày, đợi đến hóa thần kỳ rồi tính tiếp. Ngoại đảo thì không có pháp trận, hải toàn các chỉ đưa cho Kim Phi Giao một ngọc phù chứng minh nàng đã thuê chỗ này 10 năm, ngoài ra thì không còn gì khác. Kim Phi Giao thông qua thông đạo nối liền với ngoại đảo, bay đến nơi nàng thuê. Ngoài đảo này có một khu nhà to, 3 khu nhà trung bình và 8 khu nhà nhỏ. Nàng ở ngay góc đảo, bên cạnh khu nhà to lớn nhất kia, đứng trong sân nhà mình, thò tay ra là đụng phải màn hào quang của pháp trận, nếu muốn ăn cá thì không cần phải ra khỏi cửa, chỉ cần thò tay ra ngoài là có thể bắt được vài con. Viện tử của nàng chỉ rộng 7, 8 mẫu, còn bé hơn cả tiểu đảo nổi, mà đại viện tử bên cạnh thì rộng tới hơn 50 mẫu. Trong viện còn trồng một cây thương thiên đại thụ. Thân cây kia to đến mức 10 người vây quanh cũng không hết, cành lá xum xuê đứng trong viện, còn nghe thấy cả tiếng chim hót ríu rít trên cây. Đứng từ ngoài nhìn vào là có thể thấy một bãi cỏ xanh biếc dưới tàn cây. Rõ ràng bên ngoài chính là nước biển, muốn xem cá thì có rất nhiều, vậy mà bên cạnh cây còn đào một hồ nước rộng tới 5 mẫu, trong hồ trồng hoa sen bảy sắc, vừa nhìn là biết người ở viện này quá nhiều tiền không tiêu hết. Kim Phi Giao cũng không nhìn nhiều, đứng trong sân, nàng bày thập nhị yêu linh trận, sau đó chui vào trong phòng. Một lát sau, mập mạp bị nàng ném ra, một cái hộp màu đỏ cũng bị ném ra ngoài, rơi trúng đầu mập mạp. Hộp đỏ rơi xuống đất, một hạt châu trong suốt to bằng nắm tay lăn ra, tản mát ra từng trận linh khí. Sau đó, Kim Phi Giao đứng ở cửa khoát tay với mập mạp, ta muốn luyện chế hoa uyển ti trước. Nếu ngươi nhàm chán thì lấy pháp bảo cực phẩm này đi chơi đi, mấy ngày này đừng làm phiền ta. Sau đó, lại nghe thấy tiếng Kim Phi Giao tức giận mắng, linh điệu phái thối tha, rốt cục là nhàm chán đến mức nào mà lại luyện chế ra loại pháp bảo cực phẩm gân gà này chứ, ta còn chưa gặp loại pháp bảo không hề hữu dụng như thế này. Còn mập mạp thì lại vô cùng cao hứng nhặt hạt châu lên, còn giơ lên để nhìn màn hào quang, sau đó liền nhảy ra khỏi viện tử, chạy tới Bách Hợp Thành. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 379, có ích lợi gì? Vì đã nhìn người hải toàn các xử lý gia thú, Kim Phi Giao cũng muốn làm cho Hoàng Mỹ, bắt trước bọn họ xử lý gia Ngọc Điệp Trư. Không loạn dùng linh lực mà dè dặt cẩn trọng dùng dao nhỏ lột da, cố gắng không để dính chút thịt nào. Lần xuất thủ này tiêu phí không ít thời gian, lột da xong lại luyện chế. Móng rồng trong tiếng lải nhải của nữ vương Hoa Uyển Ti, mất đúng 2 tháng. Ha ha ha ha ha. Hoa Uyển Ti trần truồng đứng trong sân, cao ngạo cười váng lên, thân thể này mới xứng đáng với nàng. Tóc dài đen nhánh, da thịt trắng miệng như ngọc, cảm giác như chỉ cần thổi cũng có thể làm rách da, điều duy nhất không hoàn mỹ chính là âm thi. Châu trên trán. Nếu không phải nó màu xám trắng mà rực rỡ hơn thì đã có thể làm nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người. Này, ngươi có thể mặc bộ quần áo vào trước có được không hả? Kim Phi Giao đi từ trong phòng ra, kéo nàng vào trong. Nàng không sử dụng thập nhị yêu linh trận che hết tiểu viện, vốn chỉ là một cái nhà nhỏ mà còn thì càng bắt mắt. Trông rất có vấn đề. Hoa Uyển Ti quá mức xinh đẹp, cứ thế trần truồng đứng trong sân, để những người cách vách nhìn thấy không phải là quá tiện nghi sao? Vậy ngươi hãy mau luyện chế lông chu tước thành quần áo cho ta, càng hoa lệ càng tốt, mấy thứ rẻ tiền khác thì ta không mặc đâu. Hoa Uyển Ti nghếch đầu nói. Kim Phi Giao trừng. Nàng, ngươi thì biết cái gì, càng là thứ tốt càng phải giấu đi, ngươi ăn mặc như một con phượng hoàng lửa, lúc ngộ địch không phải là đứng chờ người khác giết sao? Đột nhiên, nàng ngừng lại, nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu. Hai bộ đồ chu tước, nếu Hoa Uyển Ti dị thường xinh đẹp, hơn nữa linh khí bức người, vậy khi ngộ địch chắc chắn đối phương sẽ nhìn chằm chằm nàng. Mà bộ đồ của mình phải làm cho thật đơn giản, thật bình thường, như vậy thì không phải hơn nữa công kích sẽ rơi vào Hoa Uyển Ti. Ngươi lại nghĩ đến chủ ý quái quỷ gì vậy? Thấy Kim Phi Giao lộ ra biểu cảm vui sướng, Hoa Uyển Ti cảnh giác nhìn nàng, người này chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ làm ra một vài chuyện không ai nghĩ đến. Cái khác không nói, chủ yếu là mấy chuyện quá mất mặt, quá xấu hổ. Không có gì, ta chỉ đang nghĩ xem phải luyện chế làm sao cho bộ đồ của ngươi thật hoa lệ thôi. Ngươi xinh đẹp như vậy, nếu mặc đồ thấp kém quá còn không phải là làm ta mất mặt. Kim Phi Giao khoát tay, vẻ mặt thành khẩn nói. Hoa Uyển Ti hừ lạnh một tiếng, chỉ cần ngươi bày ra vẻ mặt thành thật chất phác thì bảo đảm là đang có ý đồ khác. Không có, dù sao ngươi cũng không muốn mặc quần áo thì ngồi luôn ở đây xem ta luyện chế đi. Ngươi muốn xinh đẹp thì ta sẽ luyện cho thành xinh đẹp. Tất cả tài liệu đều ở đây, tự ngươi chọn lựa đi. Kim Phi Giao lấy túi càng khôn ra, nghiêm trang nói. Thật không? Hoa Uyển Ti sáng mắt, trong túi càng khôn của Kim Phi Giao có vô số thứ, nàng hay tiếc không đem đi bán, cái gì cũng ném vào trong đó. Không hề thiếu tài liệu. Từ yêu thú có thể dùng. Nếu được tùy ý lấy thì có thể luyện chế được một bộ đồ vô cùng tốt. Kim Phi Giao nghiêm túc gật đầu, thật. Vì thế, Hoa Uyển Ti điên cuồng tìm kiếm, lấy lông chu tước làm chủ, lại gia nhập thêm hơn 60 loại tài liệu, cuối cùng mới luyện chế xong một bộ đồ cực phẩm. Áo dài màu đỏ lửa, mặt trên ẩn ẩn chớp động. Ánh lửa như ảnh như huyễn. Lúc đứng yên bất động thì cả bộ đồ mang theo sắc đỏ như lửa, nhưng chỉ cần nhúc nhích thì trên mặt vải sẽ xuất hiện ánh sáng thập sắc. Linh khí không hề thu liễm, không ngừng phóng thích từ bộ đồ như muốn để cho tất cả mọi người đều biết đây là một bộ quần áo cực phẩm. Hoa Uyển Ti phi thường hài lòng với bộ quần áo này, vừa luyện chế xong liền mặc vào người, cao ngạo như một nữ vương. Tuy nhiên, đúng là đẹp đến kinh người, Kim Phi Giao nhìn sang một bộ đồ chu tước khác. Cũng may là nàng đã luyện khiêm tốn đi chứ nếu cũng luyện thành như vậy thì làm sao nàng có thể không biết xấu hổ mà mặc ra ngoài, hoàn toàn là người không xứng với quần áo nha. Đặt một cái tên đi, thứ đẹp như vậy mà không có tên thì quá đáng tiếc. Kim Phi Giao chớp chớp mắt, cứ nhìn chằm chằm vào bộ quần áo kia, mắt cũng cảm thấy khó. Chừ. Hoa Uyển Ti cảm thấy hứng thú, đi tới đi lui, phải gọi là gì mới hay đây? Đột nhiên nàng cười hì hì nói, ta còn nhớ có một loại điểu thú, con đực thì diễm lệ vô cùng mà con cái lại u ám vô cùng, không hề có điểm gì xuất sắc. Hai bộ quần áo này cùng một người làm mà lại một xám xịt một rực rỡ, không bằng cũng phân đực, cái như vậy. Bộ của ta là đực, bộ của